Ma thần móng, chương 25, Hải Lam mềm lòng 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta yêu nàng, ta không muốn làm em trai của nàng nữa, ta muốn lấy nàng làm vợ. Tà Huyết lấy ra từ trong ngực áo viên hạch tâm của Huyết Nghĩ. Viên hạch tâm giống như một khối ngọc đỏ, sáng lóng lánh, giữa viên ngọc còn có một xoáy năng lượng giống như xoáy nước đang xoay tròn, vô cùng đẹp mắt. Ta muốn lấy nàng làm vợ. Viên hạch tâm này ta phải liều mạng mới có được, nó là minh chứng cho tình yêu ta dành cho nàng, xin hãy nhận lấy nó. Tả Huyết đưa viên hạch tâm đến trước mặt Hải Lam, dùng những lời lẽ chân thành nhất để cầu hôn nàng, chỉ mong nàng sẽ cảm động nhận lời. Lần này Hải Lam thực sự bối rối, nàng không ngờ Tả Huyết lại chuẩn bị luôn cả lễ vật cầu hôn. Nàng đắn đo không biết phải làm cách nào để từ chối, mà không khiến cho Tả Huyết bị tổn thương. Em thực sự yêu chị sao? Tả Huyết không trả lời bằng lời nói mà áp đôi môi đầy khao khát của hắn lên đôi môi mọng nước của Hải Lam, tham lam út lấy từng cánh môi của nàng. Giờ thì Hải Lam bất ngờ đến sững người, mắt nàng mở to, cơ thể run rẩy, nàng muốn đẩy Tả Huyết ra, nhưng thân thể lại yếu đuối vô lực để mặc cho hắn tham lam nhấm nháp bờ môi ngọt ngào. Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, để cho Tả Huyết làm bất cứ điều gì hắn muốn. Một lúc lâu sau thì Tả Huyết mới rời môi khỏi đôi môi của nàng. Hải Lam, nàng hãy làm vợ của ta nhé. Một lần nữa hắn cầu hôn nàng, trái tim của Hải Lam giống như tan chảy, gương mặt của Tả Huyết bây giờ rất giống một người. Hắn trước kia cũng từng nói với mình như vậy, Hải Lam thì thào trong miệng, hình ảnh của huyết sát trong lòng Hải Lam tan vỡ, thay thế vào đó là khuôn mặt ngây ngô có phần ngớ ngẩn của Tả Huyết. Thiotap đồng ý, Hải Lam khẽ gật đầu, giọng nàng lý nhí như tiếng muỗi kêu. Tả Huyết trả lời nàng bằng một nụ hôn nồng nàn. Thân hình Hải Lam trong vòng tay hắn không còn vặn vẹo chống cự nữa, nàng vòng tay ôm lấy hắn, thân thể mềm mại không xương áp vào ngực Tả Huyết. Hôn Thiotap đi, nàng nói rồi nhắm mắt lại, đôi môi của nàng hé mở giống như đang chờ đợi. Tả Huyết liền cúi xuống hôn lên môi nàng, đầu lưỡi hắn linh hoạt quấn lấy lưỡi của nàng rồi liên tục dây dưa không dứt. Chào ôi, lưỡi nàng thật ngọt ngào và hơi thở nàng mới ấm áp làm sao. Hai hàng mi nàng lim dim khép hờ, cơ thể nàng mềm nhũn ra dựa vào người hắn. Hơi thở của nàng thơm ngát như xạ hương, khiến Tả Huyết mê say đắm đuối. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, rồi nằm lên người nàng. Tả Huyết say mê hôn lên cơ thể nàng, từ môi hôn dần xuống chiếc cổ thon dài, rồi tới cặp y hũ hát xa trắng ngần lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải mỏng tang. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hai trái tuyết lê xinh đẹp trắng ngần của Hải Lam gần ngay trước mặt Tả Huyết. Hắn muốn chiêm ngưỡng cơ thể nàng, hắn liền đưa tay kéo sợi dây nhỏ che y vai nàng, phần ngực áo của nàng từ từ tuột xuống. Giờ đây hai bầu y hũ hát xa ngọc ngà đã bị phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn. Nàng thật xinh đẹp, Tả Huyết khẽ thốt lên, ánh mắt như sói đói nhìn Hải Lam, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hải Lam hai má ửng hồng, định đưa tay lên che đi cơ thể, nhưng bị tay Tả Huyết ngăn lại. Hắn đặt tay lên bầu y hũ hát xa nàng, xúc cảm mát lạnh và mềm mại lan truyền vào lòng bàn tay khiến Tả Huyết cảm thấy thích thú vô cùng. Hắn không thể dừng lại việc nắn bóp mân mê hai bầu y hũ hát xa ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núm y hũ hát xa lúc này đã bị ngón tay Tả Huyết khiêu khích cương cứng, vểnh lên như mời gọi. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Tả Huyết không ngừng thúc giục, hắn ngậm chặt lấy núm y hũ hát xa nàng, liên tục đánh lưỡi qua lại, đầu y hũ hát xa nàng dì ra một chút dịch như mật ngọt, hắn khao khát L yêu ta, lấy L yêu ta để, rồi bất ngờ út đánh chụt một cái. Cơ thể nhạy cảm của nàng khẽ run rẩy, nàng không kiềm chế được dê y lên thành tiếng. A, Tả Huyết đừng như vậy, âm thanh dê y gì của nàng càng khiến cho Tả Huyết cảm thấy thích thú với sự đùa giỡn này. Hắn không những không dừng lại, mà còn làm nhiều hơn. Tả Huyết liên tục út mạnh núm y hũ hát xa của nàng cho đến khi hai hạt đậu của nàng sưng lên đỏ lửng. Y hũ hát xa nàng ướt đẫm và trở nên bóng nhảy. Toàn thân nàng cũng ửng đỏ, nàng thở hổn hển và run lên từng hồi. Làm sao Tả Huyết có thể kiềm chế được khi nhìn thấy nét mặt của Hải Lam lúc này? Hắn tiếp tục hôn dần xuống bụng nàng, hôn tới đâu tôi đưa tay luồn vào váy nàng rồi kéo váy nàng xuống tới đó. Chiếc váy lụa rơi xuống đất, giờ thì cơ thể mỹ lệ của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt Tả Huyết. Cơ thể hoàn mỹ của nàng đã không còn lớp vải nào che đậy. Tâm trí hắn như bị cái thân thể trinh trắng đó làm cho thôi miên. Hai mắt tham lam nhìn ngắm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màng. Nàng bối rối, xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng lúc này nàng không còn đưa tay che đậy nữa, nàng để mặc cho ánh mắt Tả Huyết tự do ngắm nhìn cơ thể mình. Hải Lam, nàng đẹp lắm có biết không, Tả Huyết vừa vuốt ve, vừa nở nụ cười dớ đãng. Đừng nói như vậy, Hải Lam yếu ớt nói, lúc này nàng đã bị Tà Huyết khiêu khích đến tình mê ý loạn, hai má ửng hồng mê người. Tà Huyết nhẹ nhàng phủ cơ thể của mình lên trên y tấm thân ngọc ngà ấy. Hắn cảm nhận cô y thịt của mình đang cương lên một cách khó chịu. Ta khó chịu quá, ta có thể, cùng nàng hay không? Tà Huyết nhỏ giọng hỏi. Hải Lam khẽ gật gật đầu, gương mặt kiều diễm ướt át, hai hàng mi nhắm lại chờ đợi. Tà Huyết nhanh chóng cởi quần áo trên y người, nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, hắn cọ cọ cô y thịt mình vào thân dưới của nàng. Hai mép của nàng trơn nhẵn và ẩm ướt, có tiếng nhóp nhép nhẹ phát ra, nàng cũng khẽ di chuyển hông nhịp nhàng theo sự chuyển động của hắn, đồng thời phát ra những tiếng dê y gấp gáp, Tà Huyết biết nàng cũng đang rất muốn cùng hắn hoàn hảo. Tà Huyết khẽ đẩy người về phía trước, đầu cô y thịt từ từ tách hai cánh hoa ẩm ướt tiến dần vào bên trong. Hai nhụy hoa đang khép bỗng chốc bị nới rộng ra. Nàng giật mình vì cơn nhói buốt, hai chân vội co lại, dê y nho nhỏ trong đau đớn. Đau, Hải Lam cảm thấy đau đớn, hai giọt nước mắt lăn dài trên y má. Tà Huyết ngừng lại cúi xuống ôm chặt lấy Hải Lam vỗ về. Yên nào, đừng sợ, vì đây là lần đầu nên sẽ hơi khó chịu, xin hãy chịu đựng một chút, ta hứa sẽ làm cho nàng sung sướng. Tà Huyết nhẹ giọng thì thầm vào tai nàng để trấn an, hắn không muốn làm mọi thứ quá vội vàng để nàng kiotap sợ. Tà Huyết khẽ ngậm vành tai nàng, và hơi thở ấm áp vào tai. Bị kiotap vào điểm nhạy cảm của người phụ nữ, cơ thể nàng lại lập tức mềm nhũn ra. Cô y thịt của Tà Huyết vẫn đang ngập một phần bên trong nàng, thấy nàng thả lỏng cơ thể, hắn tiếp tục tiến vào với tốc độ đều đều chậm chậm. Huyệt nàng càng ngày càng nở rộng, nàng đã sẵn sàng đón nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi hắn đột ngột đẩy mạnh và dứt khoát đưa cô y thịt tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể nàng. Hải Lam giật mình mở mắt, huyệt bóp chặt như muốn từ chối, cơ thể khẽ cong lên, phát ra tiếng dê y lớn. Tà Huyết chàng, nhẹ chút, Hải Lam thấy vô cùng đau đớn, hạ thân nàng giống như bị xé toạc. Tà Huyết ôm chặt lấy Hải Lam, không để nàng cho nàng dãy dụa, nếu giờ nàng càng chuyển động thì sẽ càng đau, cho nên hắn giữ chặt lấy người nàng. Hắn lại ngậm lấy bờ môi của Hải Lam, dịu dàng út nhẹ, dùng cử chỉ âu yếm vuốt nàng, giúp nàng quên đi sự đau đớn lần đầu thất thân. Nàng bớt đau chưa? Một lúc lâu sau hắn rời môi khỏi môi nàng, ân cần hỏi. Hải Lam khẽ gật đầu áp mặt vào người hắn. Tà Huyết khẽ động eo tiếp tục nhấp hông với tốc độ chậm chậm, đều đều, đưa đầy cô y thịt bên trong hoa huyệt mềm mại ấm áp. Rồi thì cơn đau cũng nhanh chóng trôi qua, Hải Lam hơi nới lỏng huyệt đón nhận sự ra ra vào vào của Tà Huyết. Athiotape xưa y gờ quá, tiếng kêu đau đớn của Hải Lam được thay bằng những âm thanh dê y dĩ phát ra từ cổ họng đầy kiota si tình. Như ma âm đầy mê hoặc khiêu khích Tà Huyết. Nàng thật dớ đãng, Tà Huyết nói nhỏ vào tai nàng, động tác nhấp hông dần trở nên nhanh chóng dồn dập. Bạch, bạch, bạch, Tà Huyết tăng tốc như vũ bão, không còn kiềm chế gì nữa, hắn để cho cô y thịt mình tự do ra vào cơ thể nàng. Những thứ thịt trong huyệt nàng thít chặt cuộn lấy cô y thịt nóng hồi. Nó đang không ngừng khao khát được ban phát du xê vọng. Chiếc giường bên dưới rung lên bần bật, phát ra tiếng kéo kẹt theo từng nhịp nhấp, cơ thể người con gái không ngừng cong lên, uốn éo vặn vẹo theo sự sung sướng của hoan lạc. Nàng hạnh phúc một thì Tà Huyết càng hạnh phúc mười, người con gái hắn yêu yêu đang vì hắn mà trở nên đê mê mất hết kiểm soát. Khí chất lạnh lẽo thánh khiết thường ngày biến mất, thay vào đó là dớ đãng hứng tình. Chàng ơi, Thiotape ra mất, Thiotape chết mất. Hải Lam ôm chặt lấy Tà Huyết, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dớ đãng. Nghe thấy tiếng dê y gì của Hải Lam, Tà Huyết như uống phải thuốc Kiota CSOC, điên cuồng tăng tốc thúc đẩy cô y thịt đâm càng sâu hơn vào trong mật huyệt của nàng. Thiotape, ra, mất, Hải Lam thở hổn hển, cơ thể run rẩy trước sự tấn công của Tà Huyết. Sau đó nàng ôm chặt lấy hắn, phía bên dưới co thắt liên tục. Tà Huyết dồn sức tiến vào cơ thể nàng một cách điên dại, đâm tới tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng. Thiotape ra, Hải Lam hét lên trong ngây ngất, hai bàn tay bấu chặt vào lưng Tà Huyết, cả người nàng đỏ au, rung lên từng đợt. Tà Huyết bỗng cảm thấy một cơn co giật dữ dội từ huyệt nàng, một dòng nước nóng hồi trào ra quyện vào cô y thịt hắn. Toàn thân nàng vặn vẹo và phát ra những âm thanh không nghe rõ. Còn đầu óc Tà Huyết cũng trở nên trắng xóa, mắt tôi mờ đi, một sự sung sướng lan tỏa từ cô y thịt lên tới tận đỉnh đầu. Cô y thịt của hắn phóng ra dòng dương tinh vào bên trong nàng. Hai làn nước ấm của Tà Huyết và của Hải Lam cùng lúc tuôn ra ồ ạt, chúng hòa vào nhau như suối chảy, thấm ướt cả chăn đệm bên dưới. cơ thể tà huyết như bị rút kiệt sức lực, phủ phục xuống đè lên thân thể ấm áp mềm mại, lim dim nhắm hờ hai mắt. Ta yêu nàng, nàng thật tuyệt vời. Tà huyết nói khẽ vào tai Hải Lam, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Nàng cũng khẽ đưa tay lên luồn vào cổ tà huyết, ôm hắn thật chặt. Cảm ơn chàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà huyết, Hải Lam nỉ non, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nếu có thể nàng ước sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi. Cách chương.